Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, các ngươi cũng không cho ta cơ hội. Cường đại vô cùng lực lượng ép đi qua. Thuần túy lực lượng, nghiền ép hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, lão giả thấy chính mình lực lượng ở tan rã, thấy thuộc về hắn tự tin ở tan vỡ. Đối phương so với dự đoán của hắn mạnh hơn. Không thể nào, làm đại đệ tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Thiêu đốt, đem ta thật sự có tiềm lực sinh mệnh thiêu đốt. Không tiếc bất cứ giá nào. Phản kích, bùng nổ. Nhưng vào lúc này Giang Lan thanh âm đột nhiên vang lên. Hỏi qua ta sao? Giờ khắc này thuộc về Giang Lan lực lượng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tan rã lão giả lực lượng. Nắm giữ thất nghiêu chi lực Giang Lan. Không có chút nào dừng lại. Trực tiếp một quyền đánh vào trên người lão giả. Diệt tuyệt tính lực lượng gào thét mà qua. Đánh nát lão giả thân thể. Huyết vụ theo gió phiêu tán. Ầm, một quyền mà qua. Giang Lan đứng tại chỗ. Thuộc vu lão người thân thể trong nháy mắt bể tan tành. Lần này đối phương không có để lại bất kỳ vật gì. Thấy một màn như vậy, Giang Lan chân mày cau lại. Hắn không có nương tay. Nhưng là lão giả này không đến nổi không có gì cả lưu lại. Hơn nữa huyết vụ lượng không đúng. Có vấn đề, Giang Lan không chút do dự nào. Bắt đầu lui rời chỗ. Nhưng mà chậm một bước, chung quanh bắt đầu xuất hiện trận pháp. Trận pháp trực tiếp đưa hắn vây quanh. Ta chính là cái chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết. Lão giả thê thảm thanh âm vang lên theo. Giang Lan không để ý đến, mà là động dùng sức mạnh bắt đầu đánh tan giam cầm trận pháp. Nhưng là đây là thuộc về lão giả kia cống hiến sinh mệnh mở ra trận pháp. Giang Lan, lại không cách nào một quyền đánh vỡ. Tam quyền, nhiều nhất tam quyền, nhưng là hắn phát hiện còn lại người thật giống như ở triệu hoán thứ gì. Rừng cây phía trên xuất hiện cự đại trận pháp. Cự đại lang đầu bắt đầu hiển lộ ra. Này cự lang trước tiên phát hiện hắn. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn yếu tiểu dê non. Trong miệng thịt tươi. Chỉ cần cự lang đi ra. Như vậy trước tiên công kích chính là hắn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở Giang Lan giác quan xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày. Không hoảng hốt chút nào. Trực tiếp động thủ đánh vỡ giam cầm. Ầm, giam cầm bị Giang Lan đánh vỡ. Không có chút nào dừng lại. Hắn nhìn về phía đầu kia gần sẽ xuất hiện cự lang. Này lang so với lão giả kia còn lợi hại hơn. Đây là 5 người khác toàn bộ chỗ dựa. Trọng yếu nhất là, đánh chết 5 người kia. Đã không cách nào ngăn cản cự lang hạ xuống. Trước hết giải quyết đầu này cự lang. Giang Lan cầm ra đại lực kim cương hoàn. Một cái nuốt vào. Vì lý do an toàn, chấn thần kính sau đó mở ra. Giờ khắc này Giang Lan thân thể tràn đầy lực lượng cường đại. Cửu nghiêu chi lực điên cuồng vận chuyển. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, hắn liền đi tới cự lang bên cạnh. Đấm ra một quyền, giống, Giang Lan xuất hiện, phảng phất để cho cự lang cảm thấy nguy cơ. Nó điên cuồng muốn lao ra trận pháp, như vậy mới có thể thi triển nó toàn bộ uy lực. Chỉ là đối phương không cho nó thời gian. Mạnh mẽ quả đấm trực tiếp đánh vào cự lang trên đầu. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào tứ phương. Giang Lan có thể nhận ra được. Đối phương ở điều động lực lượng. Định phản kích. Phảng phất thuộc về nó lực lượng không thể ở trong thời gian ngắn sử dụng. Không có toàn bộ đi ra. Liền không cách nào phát huy phần lớn thế lực. Thừa dịp nó bệnh. Muốn nó mệnh. Giang Lan điên cuồng vận chuyển cửu nghiêu chi lực. Giờ khắc này trong thân thể hắn phảng phất truyền ra tiếng nổ. Lực lượng đang lao nhanh. Cường đại kình lực ở Giang Lan trong tay hội tụ. M.U. Vô hình tiếng gầm nhỏ. Phảng phất ở trong rừng cây vang lên. Rừng cây bể tan tành. Thổ địa tan vỡ. Bể. Giang Lan nắm đấm cứng rắn miễn cưỡng đánh vào rồi đầu sói. Ô. Gào. To lớn thống khổ ở đầu sói truyền. Giờ khắc này cự lang không có dùng răng đi ra. Mà là dùng răng trở về. Nhưng mà không còn kịp rồi. Giang Lan quả đấm phá vỡ nó phòng ngự. Một quyền mà qua. Như sơn băng địa liệt. huyết vụ phiêu tán rơi rụng, vốn là dãy giụa cự lang, trực tiếp mất đi một nửa vị trí, sinh mệnh lực ương ngạnh nó, vùng vẫy hai cái, liền lại cũng không có động tác, sinh mệnh khí tức bể tan tành. Giang Lan không có lưu lại kiểm tra, mà là trực tiếp vận chuyển thiên hành cửu bộ, bởi vì còn lại 5 người đang lẩn trốn, hắn phải thừa dịp đến còn có một chút khí lực, đem các loại nhân xử lý xong. Rất nhanh Giang Lan xuất hiện ở cái kia nguyên thần sơ kỳ bên cạnh. Thấy Giang Lan trong nháy mắt, người này đồng tử chính là co rụt lại. Hắn nắm tay thả ở sau lưng, lập tức nói, đạo hữu xin nghe ta giải thích, ta chẳng qua chỉ là bị bọn họ cưỡng bách, ta không có, chấm ngoặc kép, Giang Lan một quyền mà qua, trực tiếp đem người này đánh thành huyết vụ. Giải thích, lúc này còn phải giải thích làm gì? Sau một khắc Giang Lan đi tới kim đan viên mãn bên cạnh. Thấy nguyên thần sơ kỳ một quyền cũng không tiếp nổi. Thiên lang cũng bị đối phương một quyền đánh chết. Cái này kim đan viên mãn biết rõ. Mình tuyệt đối không trốn thoát. Tiền bối cho ta cái cơ hội. Cơ hội. Giang Lan huy động quả đấm. Một quyền đánh bể. Các ngươi cũng không có cho ta cơ hội lựa chọn. Còn lại hai cái mỗi người chạy trốn. Bọn họ đã hoảng hồn. Thật không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái côn lôn đệ tử, lại cường đại đến loại trình độ này, đối phương hiện ra tu vi là trong nguyên thần kỳ, quá mạnh mẽ, nếu như sớm biết rõ, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn ra tay với người này, dù sao chỉ là trong nguyên thần kỳ, không phải là không có thắng nắm chặt, chỉ phải chuẩn bị tốt không phải là không có cơ hội. Một cái khác kim đan viên mãn hối tiếc không? Thôi, mà ngay tại lúc này, bên cạnh hắn truyền đến lạnh lùng thanh âm. Đến ngươi, cầu phiếu đề cử, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.